Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 452. Hoa Hồng Đỏ kịch bản, Hilly City sợ hãi thán phục, nhiệm vụ miêu tả, tại Hilly City phân thân theo mộng ảo thế giới bên trong xuất hiện thời điểm. Chỉ có lực lượng cường đại mới đủ lấy chinh phục nàng. Nhiệm vụ yêu cầu. Đánh bại Hilly City, kết quả cuối cùng căn cứ chiến đấu cho điểm. Nhiệm vụ khen thưởng, Hilly City truyền kỳ vũ khí hộp quà, X1 nhiệm vụ độ khó, không biết nhiệm vụ thời hạn, không biết thời hạn còn thừa, không biết tại tiến vào mộng huyễn chi cảnh tấm bản đồ này về sau cung binh liền đạt được cái này. Tất cả mọi người đều có nhiệm vụ, hắn còn là lần đầu tiên tới nơi này. Nhìn xem nhiệm vụ về sau, cung binh lại nhìn xem trên trận tình thế, hắn cũng không có gấp đi vào, thẳng đến cái này cái gọi là quang huy lĩnh vực bức lui rất nhiều người về sau. Cung binh lúc này mới gật gật đầu theo mang người chen vào. Mẹ chen cái gì chen? Không thẳng đến Hilly City mở lĩnh vực, a thái bước chơ đẩy, đều thành thành thật thật ở chỗ này xem kịch a. Nơi này coi như an toàn. Hạt dưa băng ghế nước ngọt, có ga tiểu đường a. Xem kịch bằng hữu chú ý a. Chen sau khi đi vào, nhìn phía xa ánh sáng màu trắng lĩnh vực, cung binh quay đầu lại hỏi nói, nếu như là dựa theo mức thương tổn tính toán chiến đấu cho điểm lời nói. Cái kia, chúng ta tới nơi này ý nghĩa cũng không lớn. Trừ phi Hilly City chiến đấu lực không ngừng dạng này, mà lại, Chi Nam Nhi thượng một câu nói toạc ra, nơi xa những người kia, tuyệt đối sẽ không như thế an phận thủ thường. Ta qua xem một chút đi. Cung binh nói ra, các người có thể ở ngoại vi trước chuẩn bị một chút. Hilly City lượng máu không nhiều, nếu như có thể, chúng ta cũng có thể thử một chút. Theo cung binh một chân bước vào cái kia quang huy lĩnh vực. Trên đầu của hắn trực tiếp bay ra một cái mức thương tổn. 5.000, ta đi. Khoảng cách cung binh rất gần một chút người chơi vốn là muốn chế giễu. Thế mà bọn họ kinh ngạc phát hiện. Cái này một cái 5.000 mức thương tổn bay ra về sau. Cung binh lượng máu xem ra tựa hồ chỉ là miễn cưỡng hạ xuống 10% nhiều một ít bộ dáng. Kỵ sĩ kia kinh hãi nói, con hàng kia không phải chiến sĩ sao, mà lại mới nhất truyền. Ngọa tào hắn lượng máu có chút biến thái a. Ngu ngốc, ngươi không nhận ra hắn sao? Đó là công binh, thần phạt hội trưởng, lúc trước đem thánh tài đều làm đến rất dáng vẻ chật vật. Nguyên lai là hắn, ta có nghe thấy, nhìn như vậy lên con hàng này rất mạnh bộ dáng. Gia hỏa này một thời gian thật dài không có đi ra. Lên một lần vẫn là đơn giết á truyền kỳ lĩnh chủ thời điểm. Khi đó thật sự là chấn kinh toàn bộ server. Hiện tại không được, biến thái cả đám đều xuất hiện mà lại một cái so một cái đồ biến thái. Hắn một cái một chuyển chiến sĩ. Không được, hắn vẫn là đến. Lúc này lam sắc hồ điệp theo vân quyển vân thư ánh mắt cũng là nhìn đến cung binh đến. Trên mặt nàng không tự giác thì xuất hiện một tia băng lãnh cùng khinh thường. Một người, quả nhiên những người kia liền tiến đến tư cách đều không có. Ta đã nói rồi, vân quyển vân thư theo lạnh nhạt nói. Theo đồ bỏ đi cũng đều là đồ bỏ đi. Vật họp theo loài, được. Huyết sắc tinh đình trong lòng đối với lúc trước hành động một mực có áy náy. Đương nhiên càng nhiều là lão gia tử thái độ. Nàng khoát tay nói ra. Chuyên tâm một chút không cần quản người khác. Là hắn, lúc này thánh quang chi thành trong đội ngũ. Phong trung lão lang liếc một chút nhận ra cung binh. Cái kia ra hỏa cũng tới. A, hoa hồng đỏ cảm giác được bạo động cùng người chơi thanh âm. Nàng quay đầu lại nhìn đến nơi xa cung binh. Hắn làm sao tới nơi này? Cũng là muốn. A, ám ngữ giả thoát ra rời đi chiến đấu phạm vi. Hắn nhìn về phía nơi xa cung binh sau đó quay đầu cười nói. Ta liền nói cái kia ra hỏa sẽ đến a. loại chuyện này hắn làm sao lại không đến? Đến lại như thế nào? Tử vong chi vũ tựa hồ đối với người nào đều bảo trì thái độ đối địch. Hắn coi là vẫn là lên một lần á truyền kỳ lĩnh chủ thời điểm sao? Hắn có thể một tay che trời. Ô, hắn đến, không nhanh không chậm đánh lấy phát ra dáng trần cũng là chú ý tới cung binh đến. Có ý tứ a, hôm nay vận khí thật tốt. Chờ chút, hội chơi rất vui. Một mình hắn, Yên Nhược Tuyết nhìn về phía cung binh sau đó nhìn xem Mộng Tinh Hà. Muốn đuổi hắn đi sao? Ta nhớ được hắn thực lực cũng không tệ lắm. Không cần, Mộng Tinh Hà tự tin cười nói. Ta có lẽ ít nhiều biết một chút hắn át chủ bài. Nhưng là hiện tại, còn không có hắn chỉ điểm giang sơn tư cách. Cảm giác được cung binh đến về sau, Miêu Thần mất tự nhiên động động. Hắn tựa hồ lui lại nửa bước đồng thời đứng sau lưng người khác. Ở đáy lòng hắn hiện tại không muốn nhất đối mặt cũng là cung binh. Cái này người vừa xuất hiện, tựa hồ trên trận tất cả mọi người đều có lấy khác biệt phản ứng. Athena hiếu kỳ nhìn về phía tử vong chi vũ. Huy, gia hỏa này tại các ngươi nơi này rất đặc thù sao? Không biết, tử vong chi vũ lạnh lùng nói. Ngươi nếu là không thoải mái có thể trực tiếp xử lý hắn. Cung binh hiếu kỳ đi tới. Trên trận người không tính quá nhiều, trừ những cái kia quen thuộc gương mặt bên ngoài cũng chỉ có một ít cường hãn đoàn đội có thể sống sót. Mà lúc này hắn bộ đàm đột nhiên vang lên. Mang theo ngươi người mau chóng rời đi. Ngươi trợ giúp qua ta, lần này ta không muốn liên lụy ngươi. Nhìn lấy đầu này rất là kỳ lạ tin tức, cung binh hiếu kỳ nhìn về phía phát kiện người. Hoa hồng đỏ, làm sao cảm giác, cung binh trong đầu xuất hiện lần thứ nhất cùng hoa hồng đỏ quen biết thời điểm cự ma chi vương. Fenris trận chiến kia, cũng chính là chớ chú chi nguyệt quyển trục lần thứ nhất xuất hiện thời điểm. Cái kia thời điểm hoa hồng đỏ cũng là như thế khuyên cách hắn. Cung binh đột nhiên kịp phản ứng, hắn nhìn về phía hoa hồng đỏ, mà lúc này hoa hồng đỏ cũng là quay đầu nhìn về phía hắn. Nhưng là một cái biểu tình về sau nhưng lại rời đi chỗ khác. Biểu tình kia, cung binh sững sờ phía dưới, chẳng lẽ nàng muốn ở chỗ này sử dụng cái kia quyển trục? Không được, ngay tại lúc này, rớt đột nhiên triệt hồi thần vương thủ vệ, chịu không được. Đổi ngươi, mắt thấy còn có 30% lượng máu cũng chưa tới, Helicity lại muốn bắt đầu chạy ra vòng vây. Phong Vân vô địch hoảng sợ nói, tranh thủ thời gian còn có người nào chiêu. Phương diện tốc độ, ta tới đi, hoa hồng đỏ đi qua hô, ta doa có thể giúp mọi người. Ô ô, lúc này cái kia nam tử cao lớn cũng chính là Mộng Tinh Hà cười nói. Mỹ nữ ngươi rốt cục xuất thủ, trong mắt âm lãnh lóe lên một cái rồi biến mất. Hoa hồng đỏ đạm mạc nói, đều dựa vào gần một chút a, ta doa có thể hấp thu đại lượng thương tổn. Tại ta nguyệt thần lĩnh vực bên trong, mọi người thương tổn càng cao. Theo hoa hồng đỏ lời nói này, rất nhiều người chơi dựa vào gần một chút. Cái kia to lớn doa hư ảnh xuất hiện về sau xác thực ngăn trở Helicity. Mà nguyệt thần lĩnh vực cũng là hoàn mỹ mở ra. Nhanh điểm tiến đến, hoa hồng đỏ khống chế doa đối kháng Helicity. Thế mà nàng ánh mắt lại thả ở phía xa tinh thần ngân tích trên thân. Cái kia Kuro tự nhiên là tại bên người nàng. Nhưng là khống chế Kuro tinh thần ngân tích lại cách nàng rất xa. Không để lại dấu vết di động mấy bước về sau. Lúc này Yên Nhược Tuyết trong đội ngũ Mộng Tinh Hà nhẹ giọng cười nói. Theo ta, lui lại, tốc độ, làm sao? Miêu Thần nghi hoặc ngẩng đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?